Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 376, lấp không bằng khai thông. Thời gian càng là trôi qua, Andrea càng cảm thấy lúc trước thừa dịp ký ức coi như tươi sáng thời điểm lưu lại bản ghi nhớ là phi thường sáng suốt quyết định. Cách hắn xuyên qua đến Azeroth đã qua 9.000 năm. Theo hắn dần dần ở nhà người cùng bằng hữu đồng hành triệt để dung nhập thế giới này. Kiếp trước đủ loại hồi ức như mộng huyễn bụi mù chậm rãi làm nhạt với hắn trong đầu. Một ít cùng tự thân lợi ích bản thân tương quan đại sự. Andrea có lẽ tại tiếp xúc đến thời điểm sẽ còn theo bản năng sinh ra một chút hồi tưởng. Nhưng đại bộ phận cái gọi là lịch sử sự kiện, hắn nhớ lại như là cách phòng tắm thủy tinh mờ nhìn người đồng dạng. Mơ hồ lại mông lung. Thì ra là thế, thả ra trong tay bản ghi nhớ. Andrea ngưng trọng thở ra một hơi, đã đến lúc này sao? Mặc dù bản ghi nhớ bên trong không có cụ thể nâng lên sự kiện lần này chân tướng, nhưng có quan hệ Egwene điều mục bên trong rõ ràng ghi lại nàng, công tích vĩ đại. Nàng sẽ tại Bắc Điện Nordrun băng nguyên bên trong cùng ác ma chi vương Sazir đại chiến một trận. Cuối cùng chật vật đạt được thắng lợi. Thắng lợi, A tương đương, cùng nhau đọc có quan hệ Egwene cái khác điều mục. Andrea trên mặt lộ ra vẻ châm chọc. Mặc dù biết tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng đi qua một phen suy nghĩ về sau, Andrea quyết định thuận theo tự nhiên. Không đi cố ý cải biến cùng ngăn cản. Theo Burning Legion tại vạn năm tu dưỡng bên trong khôi phục nguyên khí, Sazir sẽ nghĩ tất cả biện pháp quay về Azeroth là tất nhiên kết quả. Coi như ngăn cản hắn lần này kế hoạch, gia đọa Titan cũng sẽ không dễ dàng như vậy hết hy vọng. Hắn sẽ tiếp tục dùng những phương thức khác thẩm thấu Azeroth. Cùng nó để tương lai lừa gạt đến bản thân vô pháp nắm chắc không biết phương hướng. Đối với chuyện này không bằng tiếp tục để nó dọc theo cố định lộ tuyến đi xuống. Dạng này chí ít để Andrea biết rõ bản thân có lẽ phòng bị cùng giám thị ai. Tirith Fo thủ hộ giả sao? Nhìn qua ngoài cửa sổ trăng khuyết trăng non, Andrea cười nhẹ thấp giọng lẩm bẩm, từ cái này danh hiệu rơi xuống Egwene trên thân bắt đầu. Nó liền bắt đầu trở thành một cái vô cùng châm chọc xưng hào. Chủ động hướng ra phía ngoài địch, rộng mở cửa lớn thủ hộ giả, mà lại hai đời mẹ con đều là tự phụ cũng nên có cái hạn độ đi. Tại Andrea chú ý xuống, Egwene mặc dù thuận lợi đánh chết Dalaran phản đồ, nhưng đối phương đã tạo thành hậu quả lại tại lúc này bắt đầu lan tràn ra. Borean Nandra rét lạnh hoang nguyên bên trên bắt đầu xuất hiện ác ma cái bóng. Trong đó ác ma quan chỉ huy thực lực viễn siêu Egwene thấy qua bất luận nhân loại nào cường giả. Một chọi một Egwene không sợ, nhưng ác ma hiển nhiên sẽ không như thế có kỵ sĩ tinh thần cùng nàng chơi đơn đấu. Cùng nhau tiến lên, lấy tối cao hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ. Đây mới là Burning Legion chuẩn tắc. Dựa vào bản thân một người vô pháp đối kháng toàn bộ ác ma đội tiền trạm. Egwene căn cứ Tirith Fo nghị hội lưu lại cổ lão ghi chép. Độc thân đi vào đảo Caldera hướng Lam Long cầu viện. Biết được ác ma đã cách nhiều năm sau lần nữa lấy thành hệ thống đội ngũ tiến vào Azeroth. Đang bận tại Nexus bồi dưỡng rồng bảo bảo Maligos lập tức đề cao cảnh giác. Hắn chủ động tiến về Long Miên Thần Điện tổ chức Long Vương hội nghị. Đáng tiếc trình diện Long Vương chỉ có hắn cùng Alex Chersa hai người. Bởi vì cảm nhận được cơ thôn triệt để tử vong, Yorger Zaren cùng Nerzot không hẹn mà cùng sinh ra ý thức nguy cơ. Bọn hắn bắt đầu trắng trợn tăng lớn đối Emerald Dream thẩm thấu. Ý đồ đầu tiên hủ hóa cái này Azeroth thế giới trong gương. Coi đây là căn cơ ảnh hưởng Azeroth thế giới vật chất. So sánh trốn ở dưới biển sâu, tay chân kéo dài không đủ dáng dấp Nerzot, chiếm cứ Azure Yorger Saren càng thêm thong dong mà tự tin.

vừa mới đưa tiễn Tyrone cùng Maiep trở lại bản thân cá nhân văn phòng, Alfonso đột nhiên thần không biết quỷ không hay trượt vào. Andrea đại nhân, Surama có trọng yếu tình báo truyền đến. Andrea ánh mắt ngưng lại, nói tiếp. Vâng, Alfonso cúi đầu lưu loát báo cáo, chú lưu ngay tại chỗ Mungat có dị động. Bọn hắn thông qua đặc thù con đường cùng thành Surama bên trong trục xuất tù phạm áp giải bộ đội. Có liên hệ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.